Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 30, sàn đấu giá. Góc truyện audio.com. Ở một sòng bài, Di Dài đang tò mò nhìn quanh. Cô không định chơi mà chỉ muốn ngó chút thôi. Dường như thế giới nào người ta cũng không thể cưỡng lại bài bạc. Ngay cả khi đã chết đi, đôi lúc ngứa ngứa tay muốn thử cô cũng phải kìm lại. Cô biết bài bạc sẽ dẫn đến nghèo túng nhanh vô cùng. Chợt nghe thấy tiếng hò reo một phía. Di Dài tò mò chạy lại. Tại một bàn bi-a, khách nữ vây quanh không ngớt suýt xoa. Cô nhảy nhảy nhìn lướt qua thấy bóng dáng của một thanh niên mặc vest trong đó. Ngoài trừ đẹp trai thì chỉ còn đẹp trai. Là kiểu cấm dục, không phải yêu nghiệt như Tang Thanh. Chẹp, chủ hệ thống ngươi có phải là một nhan không? Thích những người đẹp, không? Giá trị nhan sắc trung bình của nhiệm vụ giả đều không thấp đâu. Đang tấm tắc thì một cuộc trò chuyện rơi vào tai cô. Đi nào, phòng đấu giá sắp mở rồi. Không biết lần này có bảo vật gì. Lần trước có mảnh ghép tiểu thế giới. Tiếc là không mua được. Không phải chứ, sao ngươi không gọi ta? Quá đáng tiếc, Trần Di Dài xoay bước đi theo bọn họ. Ra khỏi sòng bài, họ đi tới nơi được bố trí nguy nga nhất ảo thành. Trước cửa phòng đấu giá là người bán vé ghế ngồi. Một vé bao nhiêu vậy? 10.000. Di Dài mò mò trên người chợt nhớ ra thẻ đã mang đi bảo trì. Cô ủ rũ. Hai vé. Hai ngón tay thon dài kẹp tấm thẻ đen từ sau cô đưa ra. Di Dài kinh ngạc quay đầu. Chấm. Tang Thanh. Hắn hừ mũi khinh bỉ. Ngươi nghèo đến điên rồi sao? Ra ngoài còn quên mang thẻ. Nói rồi cầm vé dán lên má cô. Thẻ của ta mang đi sửa chữa. Nó bị nứt rồi. Di Dài vui vẻ cầm vé. Cùng Tang Thanh tiến vào. Tang Thanh có vẻ vô cùng thuần thục đi thẳng tới thang máy. Thấy cô ngó tới nhìn lui. Hắn nhăn mày. Xấu xí ngươi đi cùng ta thì đừng tỏ ra mất mặt vậy được không? Giống hệt thôn cô lần đầu nhìn thấy thành phố. Lần đầu ta tới chứ bộ. Ngươi làm nhiệm vụ giả bao lâu rồi? Không lâu, mới làm được 1-5 cái nhiệm vụ mà thôi. Tang Thanh nghe vậy, ôn tồn hơn một chút. Tầng 1 chỉ là phòng trưng bày. Tầng 2 mới là phòng đấu giá. Ồ, ghế ngồi phòng đấu giá được kê thành hàng cách nhau 2 mét. Còn có nhiều tầng, Di Dài và Tang Thanh mua hai số liền nhau nên ngồi cạnh nhau. Đợi một lúc. Ánh đèn trong phòng chợt tối lại. Chỉ còn đèn phía trên sân khấu là còn sáng. Một cô gái yểu điệu bước ra giới thiệu qua một loạt các sản phẩm mà ngày hôm nay bán đấu giá. Tang Thanh mở ra một cái giống như màn hình iPad được lắp vào ghế. Trên sàn đấu đang bày món gì? Trong iPad liền có hình ảnh 360 độ vật đó. Còn có mô tả tác dụng bên cạnh. Di Dài như con vượn tối cổ ngồi yên không nhúc nhích. Lại thấy bồn chồn ghé qua hỏi Tang Thanh. Ngươi mượn tiền ta để đi đấu giá sao? Hắn gõ gõ vào thành ghế. Mắt tập trung màn hình trước mặt. Khẽ đáp. Ừ, tới một kiện vật. Được giới thiệu là thẻ đen bản nâng cấp. Là đồ chủ hệ thống bán mong kiếm được ít tiền. Xem ra thời buổi này không ai không muốn làm giàu. Công dụng của phiên bản này rất thần kỳ. Khi tiến vào vi diện được phép quay ngược thời gian một lần. Nếu nhiệm vụ thất bại nộp lên liền tránh được mạt sát tối đa 3 lần. Người sở hữu còn có thể mở rộng không gian ở của mình. Cuối cùng là có thể gặp mặt chủ hệ thống 3 lần. Mọi người ồ lên, chủ hệ thống có khác. Bán món đồ xịn sò quá. Tất cả mọi người bỗng thẳng lưng. Từng cái giá được đưa ra, mọi người chỉ cần ấn giá tiền lên màn hình. Cô gái trên sàn sẽ đọc số ghế ngồi và số tiền được nâng lên. Nghe tới 21 tỷ Di Dài đã mất bình tĩnh rồi. Không khí cũng đã nguội bớt, chỉ còn lẻ tẻ mấy người lên giá. Cô nhìn Tang Thanh vẫn đang đấu giá. Ánh mắt sùng bái cực độ. 32 tỷ. Mọi người trong phòng đấu giá cũng hồi hộp muốn nhìn cái giá cuối. 40 tỷ, Tang Thanh gõ lên màn hình. Vẫn có người đấu với hắn. 55 tỷ. Chấm chấm. 85 tỷ. Di Dai để ý hắn rất cẩn trọng ra giá. Không hề vì lắm tiền mà vung tay như rác. 85 tỷ lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Xin chúc mừng ghế ngồi số 34 đạt được bảo vật. Tang Thanh cuối cùng cũng giành được. Rời tay khỏi màn hình. Hắn liếc nhìn Di Dai đang há hốc mồm. Nhe răng cười nhẹ. Sao thế? Không có gì. Cuộc đấu giá kết thúc. Hai người rời khỏi. Tang Thanh cầm thẻ đen mới của hắn ngó nghiêng. Chê bai. Gì mà cải tiến. Chỉ bóng hơn một chút. Ngươi còn vung tiền. Hừ. Chẳng qua ta thấy không gian nhà có chút chật. Muốn mở rộng ra mà thôi. Di Dai không ngờ lý do hắn nói lại là vậy. Không có thẻ. Ngươi không đi làm nhiệm vụ sao? Tạm thời không thể. Ngươi nghèo như vậy còn không vội vã kiếm tiền đi. Ngoại trừ tiến vào thế giới nhiệm vụ của ngươi. Không phải còn có thể đi làm cùng người khác sao? À, ta quên mất còn có thể như vậy. Bất quá thẻ mất rồi ta không thể nhận thưởng. Hơn nữa với sức lực của ta. Như thế giới lang nhân kia hoàn toàn không xoay sở được. Tang Thanh lé mắt. Ngươi có thể tìm người quen xin làm nhiệm vụ cùng. Lúc nào có thẻ liền bảo người ta chuyển tiền lại cho ngươi. Ánh mắt Di Dai bỗng quay sang nhìn Tang Thanh có chút ý vị. Hắn nhíu mày không rõ. Cô nói. Ngươi cho ta làm nhiệm vụ chung được sao? Ta chỉ quen biết mình ngươi. Tang Thanh dừng chân. Im lặng nhìn cô một lát. Lại suy nghĩ một hồi. Hắn gật đầu như nhớ ra gì đó. À, bên ta còn có vài nhiệm vụ nhóm cho hai người. Vốn ta còn định tuyển người. Có người luôn cũng tiện. Di Dai hào hứng gật gật đầu cảm tạ hắn. Tình đồng nghiệp thân mến thương thật ấm lòng. Cách chương.